chỗ hoài, phải không? À, học thì phải có tiếng, cho nên là phải có nâng cao trình độ để rồi mình đi sâu vào thêm. À. Thì đúng ra thì quý vị mà học cũng lâu rồi thì đúng ra thì lối vào thiền là quý vị phải biết hết rồi. Nhưng mà đây là nói kỹ lại để cho quý vị thấy rõ. Thứ nhất á, thiền là gì? Đơn giản nhưng mà không phải dễ hiểu. Thì thường đa số quý vị là hiểu thiền là gì? Cho nên đó là một câu nhiều khi nó quen, nó thông thường, nhưng mà nghe thấy tưởng đâu như mình hiểu hết, nhưng mà không hẳn là hiểu á. Bởi vì sự thật á, khi mà đặt câu hỏi thiền là gì á là sao? Nghĩa là khi mà hỏi có thiền là gì á thì không có thiền rồi. Bởi vì thiền là gì, nghe không? Mà có là gì đó thì không phải thiền chân thật. Có là gì thì tức là cái khác rồi đó, tại sao quý vị thấy không? Nhưng mà với con người thông thường của ta thì gọi là học hiểu, cho nên đời thường hay thích, gọi là thích cái gì quý vị biết không? Thích định nghĩa, học gì cũng phải định nghĩa, phải không? Con người ta học theo gọi là kiến thức, cho nên rồi cái gì cũng muốn định nghĩa để mà hiểu biết. Cho nên thiền cũng muốn định nghĩa nha, để cho hiểu biết, phải không? Đó là cái thói quen thông thường theo cái kiến thức. Tức là như vậy để nói lên là con người ta là thường đi tìm hiểu biết. Mà đi tìm hiểu biết tức là muốn thâu lượm vào. Muốn thâu lượm vào tức nghĩa là thâu lượm những cái thức bên ngoài để đem vào hiểu biết làm cái của mình. Đó là thế gian vậy. Bởi vậy mà thường thế gian là cái gì, là cũng muốn định nghĩa để mà hiểu biết. Mà cái định nghĩa hiểu biết đó tức là mình thâu lượm cái bên ngoài vào để thành ra cái hiểu biết của mình chứ gì. Thành ra cái đó mà thiền mà như vậy thì chưa phải là thiền cái sạch, rõ ràng như vậy. Cho nên đối với thiền mà muốn định nghĩa rõ ràng để hiểu để biết đó, không? Thì gọi là nó đi xa. Nhưng mà cái bước đầu á, không? Gọi là cái bước đầu của thiền á thì cũng phương tiện mà định nghĩa để mà gọi là gợi ý, không? Là bởi vì đúng ra thì chúng ta sống ở trong thế gian này, gọi là sống trong cái thế giới tương đối, cho nên muốn hiểu được cái tuyệt đối thì cũng phải nương cái tương đối, cho nên gọi là muốn hiểu được cái chân lý mà tuyệt đối thì cũng phải mượn gọi là cái chân lý tương đối, tức là cái gọi là cái lẽ thật quy ước. Không, lẽ thật quy ước tức là theo cái chỗ mà người ta gọi là chấp nhận chung đó, không, gọi là quy ước chung đó, thì đó gọi là cái lẽ thật quy ước. Quy ước thì tức là nó không phải là thật. Mọi người ví dụ như ở Việt Nam hay là ở bên Đông Phương mình đó, mình quy ước là đi ra đường là phải đi ra phải, đúng chân lý phải không, là đúng phải không? Nhưng mà bên Quan Nam thì sao? Thì đó là sai rồi, thành ra đó gọi là lẽ thật quy ước phải không? Quy ước tức là nó đúng ở trong này, nhưng bên chúng khác không đúng, phải không? Đó, tức là nó có tương đối, nó giới hạn thôi. Thì ở đây cũng vậy, mình để mà muốn hiểu được cái chân lý tuyệt đối thì cũng phải mượn gọi là cái chân lý tương đối, tức là chân lý quy ước đó, không, lẽ thật quy ước đó, để mà gợi ý lên. Thành ra rồi giảng giải thì đó cũng là mượn những cái quy ước để mà nói, ngôn từ quy ước mà, không, có ngôn từ là thuộc về quy ước. Thì đây cũng vậy, thì hiểu vậy đó. Cho nên Thiền mà muốn định nghĩa rõ ràng để hiểu để biết thì không không đến được, không thật được. Mà như vậy thì thiền mà định nghĩa được á thì quý vị biết đó là thiền gì không? Thiền mà định nghĩa được đó là thiền văn tự, nhớ không? Phải định nghĩa mà, định nghĩa được thì đó là thiền văn tự, thiền chữ nghĩa, nhớ vậy đó. Hoặc là thiền hiểu biết, đó là thiền hiểu biết, chứ không phải là chân thiền. Quý vị nên nhớ cái điều đó. Thí dụ định nghĩa thiền thì theo thông thường á, thiền nó đủ là thiền na, định nghĩa là tỉnh lự. Tỉnh lự tức là lặng lẽ mà quan sát năng. Thiền nó gồm có lặng lẽ mà quan sát năng, tức mình lặng những cái tập trung hay là lặng lẽ những cái tâm tư của mình để mình quan sát một cái việc hay là một cái vấn đề, một cái đề mục để phát triển cái trí tuệ của mình, để thấy được cái lẽ thật. Thì đó là cái gọi là cái định nghĩa theo chữ nghĩa gợi ý thôi, chứ còn cái tâm mà vắng lặng, vắng lặng để mà quán xét cho thấu cái chân lý đó, thì cái tâm đó nó có ở trong mấy cái định nghĩa không? Nó không nằm trong mấy cái chữ nghĩa định nghĩa đó, không nằm trong mấy cái chỗ định nghĩa đó. Nghĩa là nói là tâm vắng lặng, quán sát, nói như vậy nhưng mà có thấy tâm vắng lặng quán sát không? Đó. Nghĩa là vậy thì cũng là có dính dáng gì với bản thân của thiền đó. Nói đó là thuộc về gọi là, cho nên đó gọi là thuộc về cái định nghĩa, thuộc về cái ngôn ngữ quy ước, nhớ kỹ. Như vậy để thấy rằng vậy thì cái tâm mà gọi là cái tâm tỉnh lự đó nó vốn không có nằm trong những cái dòng chữ định nghĩa đó, bởi vì nó cũng không phải là cái đối tượng để mà hiểu biết. Thành ra mình hiểu vậy đó để rồi mình có một cái nhìn nó đúng đắn hơn để mà không mắc kẹt trong những cái gọi là chữ nghĩa định nghĩa. Như là lục tổ Huệ Năng, khi mà ngài ở chỗ mà bà đi vô tận tạng đó, thì bà đi vô tận tạng đem cái kinh Niết Bàn hỏi lục tổ đó, hỏi nghĩa lục tổ, nhưng mà lục tổ nó không biết chữ. Bởi vì ngài là từ nhỏ lớn lên ở cái vùng gọi là giống như dùng là biên địa xa xôi mà lại nhà nghèo nữa, là mọi ngày cứ lo lên rừng đốn củi để mà bán để mà nuôi mẹ, mà thì đâu có thời gian mà đi học gì, cho nên là không biết chữ. Mà bà ni này lại đem kinh Niết Bàn ra để hỏi nghĩa, cho nên lục tổ nó bảo chữ thì tôi không có biết, nhưng mà nếu nghĩa thì cô cứ hỏi. Chữ là tôi biết nhưng mà nghĩa thì cô cứ hỏi. Thì cái bà đi này mới nói là chữ mà còn không biết làm sao mà hiểu nghĩa được mà nói đó. Đúng là thông thường ai cũng hiểu vậy đó. Chữ không biết làm sao biết nghĩa. Đó. Nhưng mà cái là thật của nhà thiền không phải vậy đó. Cho nên lục tổ mới bảo diệu lý của chư Phật nó chẳng chiếm dáng gì đến văn tự đó. Thì bà rồi đó, bà đi rồi bà nghe thì bà mới giật mình, không? Sau đó rồi nghe lục tổ giảng giải những cái ý nghĩa mà nó sáng tỏ, mà nó thấy nghĩa là nó cao siêu đó, cho nên là bà mới thông báo cho trong làng rồi biết để mà đến cung kính là cúng dường rồi đó. Thì ở đây là lục tổ đó là ngài cũng để mà gọi là cảnh tỉnh nào cho bà, để cho thấy rằng nghĩa là cái diệu lý của chư Phật, tức là cái lý mà nhiệm màu cao sâu của chư Phật đó nó không không có nằm ở trong văn tự chữ nghĩa. Bởi vậy mà ngài là không biết chữ, không? Cũng không có học kinh gì, nhưng mà làm sao? Nghĩa là nghe, tức là kia đi bắn củi mà nghe cái ông chủ là ông tụng kinh Kim Cang này, nghe cái câu ơn vô chủ trụ như thanh kỳ tâm đó, liền sáng tỏ, không ai dạy. Thì rõ ràng để thấy rằng cái diệu lý chư Phật nó không nằm trong chữ nghĩa. Là cái này là tâm mình cái sáng, không sáng là sáng là cái từ tâm đó. Bởi vậy mà Lục Tổ ngài ra đời, ngài ứng hiện là một cái con người mà gọi là không biết chữ, thấy không, ở vùng quê xa, coi như quê mùa đó, nhưng mà lại ngộ đạo sâu, rồi được truyền đi bắt làm tổ để mà đánh thức cho mọi người, thấy không, cái ý nghĩa chân thật đó, thấy không. Bởi vì nếu một người thường thì chắc là ai ít ai cũng để ý, nhưng mà đây là một vị tổ mà xuất thân là như vậy đó, thì để đánh thức cho người ta thấy rằng nghĩa là gì, là cái nghĩa là chân lý, không gọi là cái chân lý giác ngộ mà gọi là sâu xa đó, nó không phải là nằm ở trong chữ nghĩa. Bởi vậy mà một vị mà không biết chữ mà vẫn ngộ đạo được, phải không, mà làm tổ nữa. Người thấy thì đó là một cái điểm để mà nói lên, để nhắc nhở cho tất cả, để mình thấy được những cái ý nghĩa đó, để mình biết. Thì trên đường học Phật của mình cũng vậy đó, để biết là mình học nhưng mà không có quá để mà gọi là mắc kẹt ở trên cái chữ nghĩa, mà mới học để mà đạt được những cái lý sâu mà Phật cũng dạy. Mà chính cái điều này như đã cũng có thường nhắc ra ở gì đó, ngay từ cái buổi đầu Phật giác ngộ là Phật cũng đã ngầm chỉ cái điều này rồi, tức là lúc mà Phật mới thành đạo giác ngộ thì ngài còn do dự là chưa muốn đi thuyết pháp đó, không biết là có thể làm sao để mà đem cái chỗ mình thành đạo đây, mình chứng ngộ đây nè, để mà chỉ dạy cho mọi người biết được. Cái chỗ mà ngài mà thành đạo đó, chỗ đó làm sao mà đem chỉ cho người ta thấy, mà người ta nếu mà không hiểu á, nói mà ta không hiểu, người ta còn phỉ báng nó lại thì sao, thì còn nguy hiểm nữa. Tức là chê bai pháp. Cho nên là ngài mới do dự là không muốn đi thuyết pháp đó. Rồi Phạm Thiên là mới đến thỉnh ba lần, ngài Phật mới hứa đó. Thì như vậy thì ngay từ cái buổi đầu đó là Phật đã ngầm chỉ cái điều này rồi, nghĩa là cái chỗ mà cái chân lý mà giác ngộ tuyệt đối đó, chỗ đó là khó nói, không? Khó nói. Thì như vậy, nhưng mà rồi mình ngày nay đó, không? Thì nhiều khi rồi lâu quá rồi quen rồi, khi học Phật lâu rồi thì sao? Cũng theo chữ nghĩa. Theo chữ nghĩa quên mất cái chân lý đó. Cho nên ở đây là thiền, mà nhất là thiền tông là chư tổ là muốn đánh thức cho mọi người để trở lại gốc đó. Cho nên người ta nhiều khi là không có hiểu rõ, rồi cũng cứ khi là hiểu sai, hiểu lầm, mà nói rằng thiền tông là giống như là đi xa gốc, xa Phật, phải không? Bởi vì nghe nói là thiền tông là nêu cao là giáo ngoại tuyên truyền đó, bất lập phân tử đó, truyền ngoài tinh giáo, không có lập phân tử. Cho nên nói là thiền tông vậy là lập riêng, không có, tức là đi xa gốc. Nhưng mà không ngờ chính đó là mới là trở về gốc. Phải không? Tức là không mắc kẹt nơi văn tự chữ nghĩa, không mắc kẹt nơi kinh điển bên ngoài. Đó là muốn là trở về cái ý của Phật ban đầu đó. Đó là trở về gốc, phải không? Rõ ràng đó là trở về gốc đó. Mà cái lẽ thật là đúng là như vậy thôi. Mình học lại kinh điển rồi đó là những cái bản đồ thôi. Cho nên là khi mình tu rồi tâm nó lặng, trí tuệ nó sáng, không? Thì cái đó thì nó đâu có nằm trong bộ kinh nào, phải không? Rồi. Bởi vậy cho nên là có, trong nhà thiền thì các thiền sư đó thì các ngài cũng thường nhắc người học đó là phải khéo để biết cái nghề đó. Cho nên có vị tăng đến hỏi hòa thượng Công Kỳ ở Hà Trung, hỏi thế nào là đạo, thế nào là thiền. Thì nếu thông thường người ta thì ta giải thích nha, đạo là gì đó, đạo là con đường, là chân lý gì đó, không còn thiền là cũng là thế này thế kia, phải không? Còn thiền sư Công Kỳ này thì ngài mới trả lời bằng bài kệ là có tên chẳng phải đạo, phải trái không phải thiền, muốn hiểu ý trong đó lá vàng dỗ trẻ khóc. Ngài nói không, có tên là chẳng phải đạo, nghĩa là còn có cái tên để nói cái này kia đó thì đó không phải là chỗ cái đạo chân thật, không? Còn có phải có trái nhau phân biệt đây kia đó thì đó không phải thiền chân thật. Cho nên rồi muốn hiểu ý trong đó đó thì lá vàng dỗ trẻ khóc, không? Cho nên nói thiền nói đạo, không? Là giải thích thế này thế kia cho người hiểu thì đó giống như là dùng lá vàng để dỗ nít khóc. Dỗ nít khóc là lá vàng dỗ nít khóc rồi thôi, tức là phương tiện tạm thời chứ đó chưa phải là thật. Thì mới nhớ vậy đó. Nghĩa là ví dụ đây chứ giờ con nít nó khóc đó, không? Ví dụ người mẹ đi chợ nó đòi theo cái thì nó khóc cái thì mới lấy cái lá vàng mới dỗ dỗ nó là con bà vàng hay bà đây này cho con cái nhà chơi nè, không? Nhưng mà không phải dòng thật. Đó, thì đó gọi là được dùng lá vàng để dỗ tiếp cốc. Thì cái này cũng vậy đó, không? Mình về với những người mới chưa có thấy được đạo, chưa có sáng được thiền, mà giờ muốn hiểu đạo, muốn rõ thiền thì sao? Thì thôi cũng phải giải thích cho nó hiểu. Phải không? Cũng giải thích cho nó hiểu là chút đỉnh nào để cho nó gọi là gợi ý mà. Gọi là gợi ý đó, giải là đạo này như thế này, thiền như thế này là, thì đó là dùng lát vàng dỗ tích tốc thôi. Quý vị nhớ không? Chứ đừng có chấp đó là vàng. Đó. Như vậy, nếu mà vàng thật thì nó ở đâu? Đã ở trong tâm của mình chứ không phải ở trong mấy cái lời giải thích đó, thấy không? Mà ở trong tâm của mình thì làm sao mà định nghĩa nó? Vì kiểm rồi, làm sao định nghĩa nó được đây? Nó ở trong tâm của mình thì làm sao định nghĩa nó? Cho nên đó là chỗ gì mới thấy đó. Bởi vậy mà định nghĩa tức là đóng khung đó. Định nghĩa tức là đóng khung nó vào một cái khuôn chủ nghĩa chết, phải không? Tức đóng khung nó trong đó rồi. Còn cái mà gọi là đang linh diệu chiếu sáng ngời đó, nó thông suốt cả mười phương đó, thì sao lại đóng khung nó trong những cái chữ nghĩa vô tri kia? Nó là sáng suốt mà, nó hiểu biết mà, nó trùm khắp cả mười phương nữa, thì nó đâu có nằm trong mấy cái chữ nghĩa vô tri á, quý vị thấy không? Ngay ngay ví dụ như là chữ bản tâm, không? Hay là chữ gọi là Phật tánh, không? Thì mình nghe thì nó cũng cao siêu đó, không? Nhưng mà cái chữ bản tâm của chữ Phật tánh đó, không? Thì nó có chiếu sáng gì không? nó có hiểu biết gì không? Đó, nhưng mà người ta lại lại chết trên mấy chữ đó quá nhiều, phải không? Nghe mấy chữ chân tâm Phật tánh nó là chết trên đó quá nhiều, nghe tưởng đâu mình hiểu hết rồi, phải không? Mấy người nhất là mấy vị mà học thiền lâu đó, nghe nó chân tâm Phật tánh cái thì nó là tôi hiểu rồi. Nghe nó mà giảng tới là chân tâm Phật tánh là nó tôi hiểu rồi. Nhưng mà sự thật là có hiểu không? Hiểu mà da thôi. Tức là hiểu trên là mấy cái chữ nghĩa đó, chứ chưa thật sự là hiểu. Mà gọi là có hiểu đó đó gọi là giống như đây gọi là đó, hiểu là gọi là lá vàng dỗ nếp khóc thôi. Hoặc là hiểu ra đó là hiểu của Phật của Tổ ha. Tức là những cái chỗ mà Phật Tổ thầy giảng đó thì hiểu của Phật của Tổ đó, chứ chưa phải là cái của chính mình. Cho nên nhân đó mà mình ứng dụng tu tập rồi tâm sáng lên đó thì đó mới thật sự là cái điều của mình. Cho nên phải thấy được cái điều đó, đúng không? Cho nên nghĩa là người học thiền là phải học thấu qua cái nghĩa đó, đúng không? Chứ không có nằm trong đó. Còn nghĩa là đem cái chân thật sáng ngời trùng khắp đó mà gọi là đóng khung trong những cái chữ nghĩa chết đó, thì thật là quang cho nó quá, nhớ không? Phải không? Quang quá. Bởi vậy mà cái câu chuyện trong nhà thiền mà thường để nhắc nhở cảnh tỉnh cho người học đó là câu chuyện mà ngài Đức Sơn mà bị bà già bắn bánh hỏi câu trả lời không được đó. Nghĩa là ngài Đức Sơn là ban đầu tức là ngài tuyên giáo đó, thấy không, là vị giảng sư giảng kinh Kim Cang nổi tiếng, thì quý vị biết là gì, là các cái học là không phải là cạn. Bởi vậy mà khi mà nghe nói đến thiền tâm, nói rằng kiến tác thành Phật á, thì ông chịu không nổi. Bởi vì theo giải thích mà của kinh điển ha, thì Phật là phải tu hành ba a tăng kỳ kiếp, không? Phải tu ba a tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Còn bây giờ thiền tâm mà nói kiến tác thành Phật thì đúng là ngài nói là trái kinh điển. Không? Cho nên ngài nói rất là bộ ma. Đó. Cho nên rồi quyết là phải đi đến để mà dẹp nó mới được, dẹp bộ ma nó mới được. Nhưng mà rồi khi mà đi mà tới chỗ nửa đường mà gặp bà già bán bánh á, không? Tức là đói bụng mới rồi mua bánh ở điểm tâm, thì bà già mới thấy ngày bây xưa là đi đường rồi còn phải quải rồi thêm những cái tư liệu rồi đi theo đó. Thành ra rồi mới hỏi thầy quải gì mà nặng vậy, thì ngài nói đó là cái bộ thanh long sứ sao. Thanh long sứ sao tức là bộ gọi là sớ giải về kinh Kim Cang cũng nổi tiếng. Thế giải thích anh không, giải thích về kinh Kim Cang thì bà nói là vậy là ngài là giảng kinh Kim Cang à, vậy thì thôi ngài cho bà già này hỏi câu, nếu mà ngài đáp được thì xin cúng giường bánh điểm tâm cho ngài luôn, còn nếu mà đáp được thì thôi mời ngài đi chỗ khác. Thì vậy bà già này cũng phải là bà già thứ thường. Nhưng mà với ngài thì là giảng sư kinh Kim Cang nổi tiếng, còn với bà già bánh thì có thắng gì đâu, cho nên ngài tôi làm hỏi cứ hỏi nghe tự hào, phải không? Đó. Thì bà cũng dẫn trong Kim Cang chứ không phải dẫn kinh khác. Ngài dẫn kinh Kim Cang thì bà dẫn kinh Kim Cang, bà hỏi, tức là trong kinh Kim Cang có nói rằng là quá khứ tâm bất khởi đắc, hiện tại tâm bất khởi đắc, vị lai tâm bất khởi đắc, tức là tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại cũng không thể được, tâm vị lai cũng không thể được, tức là điều không thật á, không được cái điều không thật hết. Thì vậy ngài điểm tâm là ngài điểm tâm nào đây? Quá khứ thì không thật rồi, hiện tại cũng thật luôn, vị lai cũng thật luôn, vậy ngài lấy tâm nào điểm? Ví thì không phải trả lời được đó. Bởi vì trong đó thì kinh đâu có giải tới chỗ đó. Kinh đâu có giải tới chỗ đó. Đó. Cho nên ngài Ví đành nghĩa là ông nói thì đi. Đó, thì Ví thấy không, đó là để nói lên là gọi là cái học chữ nghĩa thì nó có giới hạn. Chứ còn nếu mà ngài mà gọi là sáng được tâm á, sáng được tâm rõ được thiền á, thì đáp nhẹ nhàng, không rất là nhẹ nhàng thôi, nhà không cần phải suy nghĩ. Còn cái này là phải suy nghĩ, phải đợi suy nghĩ để mà tìm cái câu trả lời, cho nên trả lời không được. Còn nếu mà sáng thiền rồi á thì trả lời dễ dàng mà không cần phải suy nghĩ nữa. Bởi vì biết rõ là tâm ba thời đều không thật hết, không? Nhưng mà ngài còn mắc kẹt nơi cái tâm ba thời, cho nên mới tìm kiếm cái tâm nào để mà trả lời, để mà điểm. mà đã tâm ba thời thì cũng thật hết, mà tìm kiếm thì tức là tìm tâm nào đây, tìm kiếm cũng là tâm ba thời thôi. Thì vậy tức là bị bà già gạt không hay đó, bị bà già bà gạt không hay. Chứ còn nếu mà sáng tỏ thì ngay đó là bảo là thôi bà cắt bánh đi sống phải không? À, tức là tâm ba thời không thành hết thì chỉ ngay tại đó, thì cái đó mới là cái quan trọng, cho nên bà cắt bánh đi là sống rồi. Cần cần phải suy nghĩ, khỏi cần phải suy nghĩ cứ thế không? Đó. Cho nên là thấy không, cái lẽ thật cái đơn giản mà nhẹ nhàng. Còn cái kia là phải suy nghĩ bóp đầu bóp trác không ra đó, thấy không? Bởi vậy mà gọi là học thiền đó là phải học mà cho nó thấu qua chữ nghĩa là vậy đó. Mà muốn học thấu qua chữ nghĩa thì phải tu, cho nên quan trọng là phải thực hành, chứ không phải nói suông được. Cho nên cái điểm mà kế là muốn nói đến cho tất cả là để mà sống trở về với thực tại hiện tiền, mà chứ không phải là chỉ mắc kẹt trên những cái chữ nghĩa. Nghĩa là học thiền á là mình học sống, nhớ vậy đó, học thiền là mình học sống, học để mà thể nghiệm cái lẽ thật, chứng nghiệm nó, chứ không phải học để mà lý tưởng. Giống như là ở ngoài đời hay là ở trường học thì mình học để mà trả bài, để mà thi cử phải không? Còn ở đây thì không phải vậy, đây là học để mà mình chứng nghiệm, phải không? Thì nó trái, nó vượt qua những cái gọi là cái học thông thường, nhớ vậy đó không? Nghĩa là không phải là học để mà lý luận, để mà nói bàn, hoặc là để mà tích chứa thêm những cái kiến thức hiểu biết, nha không? Nào. Cho nên nghĩa là đúng là mình học đây gọi là quý vị nếu nói cho dân từ mà nó đơn giản dễ hiểu hơn đó là học để mà buông bỏ, chứ không phải học để mà thêm vào, nhớ không? Học để mà buông bỏ chứ không học để thêm vào. Học gì thấy phải không? Như học là vô là học là bảo mình phải mà nhau buông cái này buông kia, bớt tham bớt si nha, buông vọng tưởng ngồi thiền mới buông đi bớt vọng tưởng, có vọng tưởng lên là buông á, đúng là học lên đi mà buông bỏ chứ đâu có thêm vào đó, thấy không? Bởi vì lẽ thật thì nó nằm ngay chính mình, ngay tiện đây thôi, chứ đâu phải là ở đâu khác, nha. Cho nên là buông tất cả những cái duyên để là mình sống trở về với cái gọi là cái thực tại hiện tiền, thì đó là lối vào thiền thiết thực. Tức là đó là con đường gọi là con đường tắt vào đạo đó, không? Buông cái duyên thì để sống trở lại với cái mà đang hiện tiền đây, cái mà gọi là cái biết đang hiện tiền rõ ràng như mình đó, cái này mới là cái thực. Còn những cái mình thu vào cái đầu đó là thuộc về những cái chết mà, cho nên đây chính là cái lối vào thiền thiết thực hay là con đường tắt vào đạo. Đi đường kia là đường quanh co, nhớ có gì nhớ không? Đi đường đó là quanh co, còn đây mới đi tắt vào đạo. Quanh co tức là đi theo những cái mà gọi là tạm thời, gọi là lá vàng dỗ tích khóc mà, thì tôi cũng là quanh co gì nữa. Nào. Cho nên hiểu vậy đó thì rồi quý vị mới thấy là trong nhà thiền là các thiền sư thường là các ngài ít có chịu gọi là quanh co mà thường là đi thẳng. Nhiều khi đi thẳng nhưng mà nói thì nghe nó hơi khó nghe hay là khó hiểu, có khi là cũng là nghịch lý nữa, phải không? Có khi là nghịch lý nữa nhưng mà nó là lẽ thật. Như là hòa thượng Triệu Châu, mà câu chuyện mà ông tăng đến mà ngài bỏ uống trà đi đó thì quý vị thấy phải không? Nghĩa là ông tăng đến là hồi ngài hỏi là ông từng đến đây chưa, thì ông tăng nói là thưa là chưa từng đến, chưa đến là ngài bà bảo là thì về uống trà đi. Rồi ông tăng khác đến á thì ngài hỏi là từng đến đây chưa, thì ông tăng nói là đã từng đến, thì ngài cũng bảo là uống trà đi. Rồi ông vị chủ mới nghe vậy thì ông mới thắc mắc, mới hỏi tại sao mà đã từng đến thì cũng bảo uống trà đi, rồi chưa từng đến cũng bảo uống trà đi. Thì ngài mới gọi ông vị chủ, thì ngài ông dạ, thì ngài bảo thì uống trà đi luôn. Thì người ta nghe giống như đùa chơi, nhưng mà sự thật đó lại đi thẳng vào vào đạo, không có quanh co. Bởi vì người ta thường thường là người ta sống với gọi là sống với cái tưởng nhiều. Nếu là ông Đăng mà đến là ngài hỏi là từng đến đây chưa, thì ông nói là chưa từng đến, thì ngài bảo phải uống trà đi. Ông chưa từng đến tức là sao? Tức là ông cứ nghĩ rằng là nghĩ về, về trước đó, về quá khứ mà, tức là trước giờ làm ở đâu đó, chưa đến đây ha. Tức là nghĩ về quá khứ, tức là tưởng tượng về quá khứ. Trong khi đó ông đang hỏi, đứng hỏi đây đàng hoàng, nó chưa từng đến này là sao? Đó, cho nên ngài nhắm thẳng ngay đây phải không? Ông đang hỏi đây mà nó chưa từng đến đó. Vậy thì làm nhớ về quá khứ xa xưa thì đó là sống như cái tưởng gì nữa đó, bây giờ thấy không? Mà chúng ta thường thường mắc kẹt này rất nhiều, ngay thực tế là không chịu mà cái sống gì xa xưa, xa xưa đó, cho nên ngài bảo tôi uống trà đi đó, là sống đó. Còn ông đang kia thì ngài hỏi là từng đến hay chưa, thì bảo là đã từng đến. Mà ông đã từng đến ha, đã từng đến tôi không biết rồi còn hỏi gì nữa. Vì sao không? Đã từng đến, từng đến này quen quá rồi, còn hỏi gì nữa thì thôi uống trà để gì nữa, phải không? Vì thấy không? À, cho nên mới đấy, nói nhưng mà đùa nhưng mà sự thật là chỉ thắng vào cái chân lý, vì thấy rõ ràng ý nghĩa là gì đó. Rồi ông vị chủ nghe vậy thắc mắc, thắc mắc làm sao mà từng đến thì cũng bảo uống trà, không từng đến cũng bảo uống trà, thì sao? Thì ngài gọi ông tiếng là ông già, thì ngài cũng bảo uống trà đi. Bởi vì cái chuyện mà đến hay chưa đến là chuyện của ta, chứ dám cho ông đâu mà xem phải không? Chứ là chuyện của ta mà, đâu phải chuyện của ông đó, mà ông cười là xem vào chuyện của ta. Cho nên ngài gọi ông, gọi ông già đi, thì ngài đó uống trà đi là xong rồi đó, phải không? Đó là ngài chỉ thẳng ngay cái thực tế hiện tiền, không phải quanh qua gì hết, nó lẽ thật nó như vậy, như thấy không? Cho nên rõ được rồi thì mình thấy là nhà thiền rất là thực tế, không đơn giản rõ ràng, không có gì mập mờ hết. Nhưng mà tại vì người ta gọi là sống với cái tưởng quá nhiều, giờ mình tưởng quá xa, quá gọi là cái trong đầu mình là tưởng chứa quá nhiều, cho nên mình thành thấy giống như xa xôi, giống như kỳ lạ, mình mới thấy, phải không? Chứ gì đấy rất là đơn giản, thực tế, không có gì mập mờ hết. Nhưng mà người ta tưởng tưởng như vậy thì chắc là có cái gì bí ẩn đó, cho nên ngài không nói ra mà ngài nói đó, phải không? Thì đó là cái tưởng, tưởng thành ra xa xôi. Bởi vậy mà gọi là chúng sanh sống trong vọng tưởng, sống trong vọng tưởng nhiều quá, cho nên những cái tưởng mà nó lặn đi rồi thì sống với cái gọi là cái trực giác thực ra thì rất là đơn giản. Bởi vậy mà thường gọi là nói rằng những cái mà gọi là phi thường nhưng mà nó rất là tầm thường, bình thường. Còn cái là bình thường mà người ta lại thấy như là phi thường, phải không? Đó là cái ngược ngạo, phải không? Rồi mình học vậy đó để mình thấy được những cái ý nghĩa, không? Nó thiết thực, không? Cũng như cái câu chuyện mà ngài Trí Tạng đem thư của Mã Tổ đến cho quốc sư Huệ Trung. Huệ Trung đây đã ở bên Trung Hoa, thì quốc sư mới hỏi thầy của ngươi là thường nói pháp gì. Thì nếu như người ta thì cũng giải thích là thầy con thì thường hay giảng này giảng kia, phải không? Còn ngài Thí Tạng thì ngài mới từ bên đông đó mà đi qua bên tây rồi đến hỏi thầy con thường giảng pháp gì, thì ngài từ bên bên đông đó đi sang bên tây đến. Rồi quốc sư mới hỏi chỉ cái ấy thôi hay còn có gì khác không, thì sư đi trở lại bên đông đứng. Rồi quốc sư mới bảo là cái đó là của Mã Tổ, tức là của thầy của ngươi, còn ngươi thì thế nào? Rồi chỗ này mới có. Cái đó là thầy, cái đó là của thầy của ngươi, còn ngươi thì thế nào? Thì ngày Trí Tạng ngày xưa thì đã trình tư tới và thưởng đổi là gì đấy không? À, rất là đơn giản. Hỏi thầy ngươi là thường giảng pháp gì? Ngài từ bên bên đông đi sang bên tây đứng. Hỏi chỉ có nhiêu đó thôi, còn gì nữa? Ngài sẽ từ bên bên tây đi trở lại bên đông đứng. Từ gì đấy không? Thì mình thấy đúng là cũng giống như là đùa chơi không? Thực đó là giả thật. Từ bên tây đi qua bên đông, từ bên đông qua bên tây, không? Thì đã nói lên cái gì chân thật ngay trong đó, không? Cái đó là cái sống, cái thực, không? Còn mình giảng cái này kia đó là thuộc về chuyên nghĩa chết thôi, không? Cái mà nó biết từ bên đông đi qua bên tây nè, bên tây qua bên đông lại cái đó, nhưng mà cái đó không phải là cái tướng đi qua lại này, phải tới sâu vào trong cái trong đó, không? Cái mà nó sáng suốt, không? Nó linh động đó, không? Ai cũng có đó, nếu mà không có đó thì sao? Thì chết rồi, trong đó đang đi địa rồi, không? Như vậy đó. Nhưng mà không phải là cái tướng đi qua lại này, cái tướng đi qua lại này đó, không? Thì cái này thì bữa là cũng cho nó vô hồn thôi, cũng sao không? Thì cái này không phải, đó, vì thế không? Đó. Thì vậy là ngay đó, ngày chỉ đúng là thật, không? Rồi ngài quốc sư đó, ngài mới hỏi thêm câu là cái đó là của Mã sư, tức là của thầy của ông, còn ông thì thế nào? Thì như vậy thì để muốn nghĩa là nghiệm coi là ông thực sự là ông có cái thấy đó hay không, hay là có ông học của thầy ông thôi, không? Tức là nếu mà ông là chỉ là học của thầy thôi á, thì gặp cái câu hỏi này là trả lời không được, tức không có cái của ông, không? Còn ngài Trí Tạng đúng là con người là đã gọi là có sự sáng tỏ chân thật. Cho nên ngài mới thưa thì đã trình tương tự với hòa thượng rồi, con thì cũng dễ thôi. Đó là trình rồi, đâu có gì khác nữa, không? Đó. Thì đúng là cái thấy của ngài cũng là ngay đó thôi, nào như thế không? Thì đó rất là đơn giản, không? Nhưng mà là cái thực tế, không? Nghĩa là cái sức sống, gọi là cái sức sống chân thật nó hiện tiền đó đó, không? Thì quý vị thấy làm sao mà nói bàn cho hết, làm sao định nghĩa nó cho hết rồi, cái chỗ đó làm sao định nghĩa cho hết, cho nên chỉ có gọi là gợi ý thôi, gợi ý, gợi ý ai mà nhanh cái thì thấy được, gọi là cái ý muốn chỉ ra thôi, chứ làm sao mà nói hết, quý vị thấy không? Như vậy thì để nói lên rằng, không? Hỏi đến cái mà của gọi là của Mã sư Ma Tổ, hay là hỏi đến cái mà của ngài Trí Tạng, không? Thì cũng chính là cái đang hiện thực đó, đúng là gọi là sống ngay hiện tiền luôn sáng rỡ đó, chưa từng thiếu vắng, không? Cho nên là ngài trả lời nghe nó cũng đơn giản, không phải cần suy nghĩ. Còn chúng ta thì sao? Nếu mà mình á thì ngay khi mà đi qua đi lại hàng ngày đây á thì cũng đi qua đi lại hàng ngày đó, không? Nhưng mà có hiện tiền không? Ngay khi đi qua lại đó thì cũng hiện tiền đó sao không có? Nếu mà họ có tiền làm sao đi qua lại, nhưng mà tại sao không ai chấp nhận? Như kiểu coi vì sao mà không ai chấp nhận? Rồi bởi vì sống với cái tưởng đó, thành ra rồi đi qua lại thì chỉ nhớ cái gì? Nhớ cái ta này không à, phải không? Nhớ cái ta đi qua lại này không à, tại nó không chấp nhận. Nhận lỡ nhận cái ta này đấy, bữa là sao? Thế bữa là không có đi nữa. Bữa là cứ đơ rồi hết đi rồi, phải không? Rồi thành ra là không chấp nhận. Nhưng mà đó là cái chỗ mà mỗi người mỗi người cần phải thức tỉnh trở lại đó. Đó là cái thật. Cho nên đấy là học thiền là phải khéo để mà học đến những cái gọi là cái xúc động đó đó, những cái bài học cái chết nhớ kỹ. Cũng như là câu chuyện mà Quốc Sư Huệ Trung mà thử ông Tam Tạng Đại Nhĩ đó, tức là ông Tam Tạng Đại Nhĩ là ông có tha tâm thông, ông biết được tâm người khác, ai nghĩ gì là biết liền. Thì ông vua Đường nghe vậy thì ông cũng chưa tin, cho nên mới định nhờ Quốc Sư Huệ Trung kiểm nghiệm lại có đúng vậy không. Cho nên mời ông đến rồi trước có Quốc Sư Huệ Trung đó, rồi để Quốc Sư Huệ Trung kiểm lại. Thì Quốc Sư Huệ Trung mới thử. Ban đầu thì ngài cũng thử là ngài khởi cái nghĩ, khởi nghĩ đến bến tòa Tây Xuyên, tức là ở đây là thuộc về kinh đô, không? Thì ông khởi cái nghĩ đến bến tòa Tây Xuyên, cho nên ông hỏi ông Tam Tạng này, hỏi với đâu nói ra bây giờ tôi đang ở đâu. Thì ông Tam Tạng đó, ông nói là ngài là quốc sư của một nước mà tại sao đến bến tòa Tây Xuyên mà xem đồ đua làm gì vậy. Thì đúng là bởi vì ngài có nghĩ đến bến tòa cho nên là có cái tướng, hay cái tướng bến tòa nó hiện trong đầu là cho nên ông thấy được. Rồi lần thứ hai thì ngài khởi cái nghĩ đến cầu Thiên Tân, thì ngài mới nói là rồi còn bây giờ đây tôi ở đâu, ông nói thế em. Thì ông mới nói rằng cũng ngài là cũng quốc sư là một nước, tại sao là đến nơi cầu Thiên Tân mà xem khỉ giỡn. Thì đúng là hai lần là đúng, bởi vì ngài có khởi tưởng thì có tướng. Ngày thứ ba là lần thứ ba ngài không tưởng gì hết, ngài nói còn bây giờ là tôi ở đâu nữa rồi. Ông tìm hoài tìm tới không biết đâu á. Tức là ngài thúc nói đi, cuối cùng rồi thì ông chưa vua thì ngài mới quở là con chồng tin thay không ở chỗ nào. Thì quý vị nghĩ coi là vậy là ông thật có thay tâm không? Cũng có, nhưng mà có tham thông là theo cái thường thôi, tham thông thường thôi, tức là theo cái thường thôi, là mình khi mà có nghĩ có tưởng gì đó có tâm, cho nên phải có tâm thì có tướng, nên có tâm, nó tâm nghĩ gì nó biết tưởng gì đó thì nó có tướng, cho nên rồi thấy được. Thì đúng là cũng có tham thông lắm, nhưng mà tham thông rồi là cứ thường thôi, chưa phải là cao siêu. Chứ còn nếu mà tha tâm thông mà cao siêu nữa thì ngay khi mà ngài không nghĩ hết ta cũng phải thấy, cũng phải biết, phải không? Thì đó mới là mới là siêu, phải không? Còn cái này thì chưa. Bởi vậy mà khi mà ngài không nghĩ hết, hỏi ông giờ là ta ở đâu thì ông không biết. Chứ mà thì thật thì cái đó là mới là dễ thấy hơn cái kia đó. Cái kia là còn phải còn thấy đi đây đi kia, phải không? Còn này không nghĩ gì hết thì tức là sao? Tức là đang đối diện trong đấy. Không nghĩ hết thì không đi đâu hết, không có đi đâu hết thì tức là đang đối diện trong này mà không thấy. Đó, cái gì đấy không? Đó. Còn kia là thấy, là thấy cái chuyện đi đây đi kia, tức là thấy đó là thấy cái bóng, nhớ không? Đó là cái bóng thôi, tức là cái bóng chỗ này, cái bóng chỗ kia thì em thấy được. Còn bây giờ không đi đâu hết, không nghĩ gì hết, tức là không có những cái bóng đó, mà không có những cái bóng này thì đang trực tiếp với ông đấy. Rồi đồng là thấy sao chứ, thành ra về đúng là cái tham lam nó chưa siêu. Chứ còn nếu siêu á thì nếu mà ngay đó thì hỏi ở đâu thì sao, đang ở đâu thì sao. Thì hoặc là lễ bái ngày ba lại xong, hoặc là lấy tay vỗ vai em cái là biết rồi, không phải không? Ngay đó thôi, thì rất là đơn giản, không? Cho nên quý vị nhớ, cho nên thiền tâm nó có cái đặc biệt đó, không? Cho nên mình mà thấu được thiền tâm rồi, sáng được thiền tâm rồi, thì mình thấy tâm người khác là vậy đó, phải không? Đó, thấy tâm người khác là vậy đó. Thấy là thấy vậy đó, chứ không phải là mình thấy bằng tay mình không ghê. Nó rõ được tâm mình thì rõ được tâm người, cho nên là các rồi là trong nhà thiền các tổ mới gọi là tâm truyền tâm, tâm truyền tâm gọi là tâm ấn tâm, tức là tâm thầy tâm trò nó in nhau, cho nên là tức in nhau là tức là thông cảm được nhau, là biết được nhau, thấy được nhau, nó thấy tâm là thấy chỗ đó, còn thấy những cái kia là thấy những cái bóng thôi. Nào quý vị nhớ như vậy thì quý vị nhớ kỹ không đó, học thiền là phải như vậy đó, không thành ra mới thấy rằng là chúng ta sống đúng như Phật dạy là sống trong cái tưởng nhiều quá, thành ra cái thực khi cái thực trước mắt thì làm thấy rồi. Trên cái điểm kế nữa là muốn nhắc mới đánh thức cho tất cả đó là để mà trở về đó là ngay nơi tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, đó là ba cái chỗ mà gọi là nó dễ để cho mình nhớ trở về. Cho nên trong nhà thiền các ngài thường hay dùng ba chỗ này để mà khai thị cho người học đó, tức là nơi tánh thấy, tánh nghe và tánh biết, đó là cái mà nó thông thường mà nó cũng lộ rõ mình hàng ngày. Bởi vì lẽ thật á thì mỗi người ai cũng có thấy, cũng có nghe, cũng có biết, không ai thiếu hết. Quý vị trong đây mà có ai là không thấy, không nghe, không biết không? Nhưng mà nói đến tánh thấy, tánh nghe, tánh biết thì sao? Thì lầu mà rồi đi đây không? Ai là cũng cũng chấp nhận là mình có thấy, có nghe, có biết rõ ràng. Nhưng mà nói đến tánh thấy, tánh nghe, tánh biết đó thì lầu mà chính là mà cho nên mới sao? Mới ngồi đây học. Cho nên sáng là tôi ngồi nhà rồi đó, bởi đầu vào cho nên ngồi đại học đó. Thì học đó là để nghe nhắc đánh thức cho mình nhớ trở lại tánh thấy, tánh nghe, tánh biết đó. Cho nên như là ngày miền xa một hôm đó, thì ngày đang ngồi và có ông tăng đứng kế bên, thì ở dưới cái nền nhà đó có một cái điểm trắng đó. Thì ông mới hỏi ông tăng, ngài hỏi ông tăng thì ông có thấy không, thì ông tăng cứ dạ thấy, rõ ràng có điểm trắng đó được thấy đó. Thì ngài mới nhắc mạnh lại, ngài hỏi lại lần nữa, thiệt ông có thiệt thấy không? Thì ông tăng nói dạ thấy thiệt. ngài hỏi lại lần thứ ba, đúng gì không? Ngài nói đúng, con thấy thiệt mà. Đó. Thì ngài người sai người mới bảo đó, ông cũng thấy rồi ta cũng thấy, sao bảo là không lãnh hội, tức là sao bảo là không ngộ. Ngài ông cũng thấy rồi ta cũng thấy đó, tại sao lại ông bảo là không có lãnh hội? Thì quý vị thấy sao? Nói cái đó thì xa xôi, giờ nói thực tế nè, không là cái đèn cày đây quý vị có thấy không? Đó, thì vậy là ai cũng thấy hết, không đều biết, thầy cũng thấy luôn, người ta sao có người ngộ được ngộ đâu gì kiểu vậy đó, rõ ràng thực tế, không là cho nên đó là cái chỗ mà mọi gì đó phải nghiệm chiêm nghiệm lại cho kỹ. Vì thấy không? Cái chuyện này là chuyện thực tế. Vì thấy không? Với thầy có che giấu gì không? Có giấu giấu cái gì không? Đâu có giấu giấu gì đâu. Mà tại sao ví dụ là không nhận? Thành ra đó, nếu mà học ở trong trong sách thiền rồi đó, thì mình còn nói là các thiền sư đâu có gì bí mật không? Không nói ra cho rồi, cứ nói ẩn không? Còn cái này lấy tật ngay trước mắt này là không có dấu gì hết đó, mà tại sao người không nhận? Rồi quý vị thấy không? Nó là bị gì, những cái tưởng trong đầu quá nhiều, cho nên bị những cái tưởng nó che hết, nên cho nên dừng những tưởng đây thì rất là thực tế ngay đây sáng tỏ đi. rồi cũng như là có một lần khác có ông tăng đến thưa với ngài, tức là cũng ngài Vì-sa đó. Ngài đó, ông tăng thưa rằng con mới vào tầng lâm, xin thầy chỉ cho con đường vào. Bây giờ con mới vào tầng lâm này, cho nên xin thầy chỉ cho con đường vào. Thì ngài Vì-sa mới bảo, ông có nghe nước suối yển nó chảy chăng? Tức là đi vào đó thì có ngoan suối đó, cho nên là hỏi là ông nghe nước suối yển nó chảy chăng? Thì ông tăng thưa dạ nghe. Thì ngài mới bảo thì hãy từ trong ấy mà vào. Đi thấy không? Trước đây là chỉ về tánh thấy, đây là chỉ về tánh nghe đấy, nghe không? Đi ngoan suối là nghe nước suối chảy, thì từ trong đó mà vào. Như thấy không? Bây giờ thấy đối vào chưa? Cũng còn xa xôi hả? Cho nên những cái mà thực tế nha, mà đơn giản đó, nói đó là còn xa đó. Cũng như là nãy giờ đâu quý vị trong đây là có ai không nghe không? Thì đó là đối vào, bây giờ vào chưa? Cũng chưa vào luôn ha. Vì thấy không, những cái thực tế đơn giản trước mắt thôi, đâu có gì mà che giấu, không có chuyện che giấu hết, không có gì mập mờ hết. Còn một đoạn khác thì chỗ này nó hơi khó hiểu hơn một chút, là có ông tăng, ông tư hỏi ngài Thiện Sư Quy Tỉnh về cái nhân duyên mà cây bách của Triệu Châu, tức là có ông tăng hỏi Triệu Châu là thế nào để ý tổ sư tượng đầu xa, thì ngày Triệu Châu này đáp là cây bách xuất sanh. Thì ông tăng này ông dẫn cái đó, ông hỏi ngài Quy Tỉnh cái đó là nghĩa là gì. Thì ngài Quy Tỉnh ngài mới nói, ta thì cũng không có tiếc gì nói với ngươi, nhưng mà ngươi có tin hay không nhé. Thì ông tăng thưa, lời nói của hòa thượng là quý trọng, con đâu dám mà chẳng tin. Thì Thiền sư Quy Tỉnh bảo, vậy thì ông có nghe giọt mưa nó rơi trước thềm chăng? Tức là lúc đó đang trời mưa thì trước thềm nó mưa nhiễu xuống, thấy không? Thì ngài mới hỏi là ông có nghe giọt mưa nó rơi trước thềm chăng? Thì ông tăng ngay đó liền bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ la đến như chào vậy, không? Bất ngờ, mừng quá, không? Thì ngài Quy Tỉnh hỏi vậy thì ngươi thấy cái đạo lý gì? Thì ông tăng mới làm cái bài tụng là nguyên văn chữ hát là thiềm đầu thủy đích phân minh lịch lịch đã phá càn khôn đương hạ tâm tức, tức là giọt mưa trước thềm rành rẽ rõ ràng đập nát càn khôn liền đó tâm dứt. Đơn giản không, nghe giọt mưa rơi cái thì thấy có vào liền, giọt mưa trước thềm rành rẽ rõ ràng, tức là nghe ra nghe giọt mưa đó nhưng mà nghe rành rẽ rõ ràng từng giọt mà không có giọt nào mới hết, từng nghe từng giọt mà nghe rõ ràng sắc cỏ không mới nhá. Thì đó là ngày khai thị tất nghe đó. Cho nên đời đập đát càng khôn liền đó tâm dứt, tức là không còn có chỗ để tâm sanh nhá. Đập nát càng khôn tức là không có chỗ để mà tâm nó khởi sanh khởi nữa. Tức là nghe đó nghe trở lại rồi. Còn mình á mà cũng nghe vậy đó nhưng mà không có ngộ là bởi vì sao? Nghe giọt nào mê giọt đó. Chứ không có nghe rành rẽ rõ ràng từng giọt đó. Nghe giọt nào mê giọt đó cho nên không có ngộ được. Còn này nghe rành rẽ rõ ràng từng giọt, không có giọt nào mà gọi là qua sót hết mà. Thì ta nghe đó là tổ ngộ chứ có gì đâu. Cũng như nãy giờ thì nghe nói nhiều quá nhưng mà sao? Nghe tiếng nào mê tiếng đó. Chứ còn nếu mà ngay đó mà trình rẽ rõ ràng từng tiếng tiếng không có tiếng nào qua mặt được mình hết thì ngay nó tỏ ngộ liền. Nào bây giờ thấy không? Đơn giản. Đó là cái ngày khai thị về tánh thấy tánh nghe. Còn về tánh biết như là ngày Kính Quyền khi mà chưa tỏ ngộ đó đến hỏi Thiền Sư Diêm Quán, thế nào là đạo tràng vô tướng? Ta thường thường là đạo tràng có tướng, nhưng mà là đạo tràng có tướng là đây nè. Đạo tràng có tướng là có tụ họp ở đây. Còn ngài Kính Quyền này đang hỏi là đạo tràng vô tướng, đạo tràng mà không có hình tướng. Thì ngài Diêu Quán ngài mới chỉ cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài mới nói rằng cái này là do Ngô Sư Sĩ vẽ, tức là cái này do ông Ngô Sư Sĩ ông vẽ. Thì Ngài cứ quyền ngay đó mới suy nghĩ để mà trình tiếp. Không biết sao Ngài nói vậy, hỏi thế nào là Trần Vô Tướng thì Ngài không nói gì hết, mà Ngài chỉ cái tượng qua nó, Ngài nói là cái này là do ông Ngô Sư Sĩ ông vẽ. Nói vậy tức là tôi về cái bóng rồi. Nhưng mà Ngài tỉnh quyền đó, Ngài mới suy nghĩ, thì Ngài Duy Quán ngay đó Ngài mới nhanh nhẹn, Ngài mới bảo cái này có tướng, cái kia không tướng. Thì ngay đó thì Ngài tỉnh quyền liền tỉnh ngộ, đó là khai thị về tánh biết đó. Cái này có tướng, cái kia không tướng, thì quý vị biết cái nào có tướng không? Này giống như là Đạo Quốc Sư Huệ Trung mà với ông Tam Đàn Đại Nhĩ đó. Tức là khi mà nói rằng cái này là do ngôi chỉ vẽ thì kinh quyền đó trong đầu mới suy nghĩ để mà gọi là trình tiếp. Mà khi suy nghĩ tức là sao? Là có tướng. suy nghĩ trong đầu đó, suy nghĩ gì đó để mà kiếm cái gì là câu trả lời. Mà khi suy nghĩ vậy là có tướng. Cho nên người nói cái này có tướng, còn cái kia là không tướng. Đó, thì mới thấy được cái này có tướng mà để mà không có làm cái này đó thì mới nhận cái kia cũng từ đó mới là đạo tràng vô tướng. Thì cái kia là cái gì biết không? Cái kia đó, tức là cái chỗ mà Quốc Sư Huệ Trung mà đối diện ông Tam Tạng, ông Tam Tạng không thấy đó, bởi cái đó là không tướng, không? Đó, thì là cái kia là không tướng. Đó, thì thấy được đó là thấy đạo tràng vô tướng. Thì đó gọi là khai thị về tánh biết đó. Cái chỗ đó là đâu có tướng. Nhưng mà chính chỗ đó, đó mới là cái gốc của mọi cái có tướng này. Mọi cái có tướng này cũng từ gốc đó mà ra. Nhưng mà người ta thường thường người ta chỉ sao? Chỉ biết có cái ngọn này không à? Biết mấy cái có tướng này không à? Phải không? Còn cái kia là không biết, cho nên gọi là sống với cái ngọn mà quên mất gốc. Cho nên đây là ngày khai thị trở lại đó, được đánh thức trở lại đó. Bởi vậy mà quý vị thấy không, tu thiền thì ở trong nhà thiền dạy là quý vị phải ngồi thiền, phải buông vọng tưởng, đó. Thì đó là buông những cái có tướng đó để mà trở về cái công tướng đó, để mà nhận ra công tướng đó, tưởng là cái có tướng. Như vậy thì rõ ràng tánh thấy, tánh nghe, tánh biết là nó luôn luôn nó hiện hữu nơi chúng ta hàng ngày, không ai thiếu hết, không có lúc nào thiếu vắng. Mình thấy thì giống như là có khi là thiếu đó, chứ sự thật thì nó không có thiếu. Ngay mình ngủ đó, thì cái gọi là cái tánh thấy, cái tánh nghe, tánh biết nó cũng không thiếu nữa. Nghe thấy không? Ngủ thì mình tưởng đâu là không còn thấy hết, nhưng mà cái tánh thấy là không mất. Cho nên cái gì, ví dụ như ngủ, bữa nào ngủ mà quên công tắc đèn điện đó, nó cúp điện cái này quên tắt rồi, tới chừng nửa đêm mà có điện lại cái chập điện sáng thì chập. Thì cũng thấy không? Thấy cái gì mình này, cái gì đó đang là thấy đâu mất. Nếu mất thì đâu có thấy. Cũng như tất nghe cũng vậy. Đang ngủ với ai mà gọi cái thì sao? Chừng mình là thức dậy thì tức là tất nghe đâu có mất. Nếu mà nó mất rồi thì chắc là không có tỉnh đâu. Mất ra đi luôn rồi. Vì thế không? Rõ ràng. Nhưng mà người ta không thấy hết được cái điều đó. Bởi vì là sống đây là người ta gọi là sống theo nhớ theo sắc, nhớ theo thanh, tức là nhớ theo tiếng, theo bóng dáng thôi, mà quên mất cái lẽ thật nơi chính mình xưa nay đó. Cho nên đó là chỗ mà gọi là đáng tiếc. Cho nên gọi là cái đó mới là cái gọi là đáng nhớ. Nhưng mà người ta lại không chịu nhớ. Cái đó là cái đáng nhớ đó mà người ta không chịu nhớ, mà lại đo đi nhớ cái không đáng nhớ. Tức là đo đi nhớ những cái vớ vẩn đâu đâu. Người thấy không? Những cái bóng dáng đó là cái vớ vẩn đâu đâu thôi, có gì đâu. Bóng dáng mà. Bóng dáng đó thì lúc được lúc mất thôi, khi còn khi mất, không phải là cái vớ vẩn nào. Cho nên mới thấy rằng hiểu đạo rồi mới thấy gọi là đáng thương cho mình đó. lâu nay sống trong vớ vẩn. À, nhưng mà lại gọi là tự hào. Tức là vì những cái vớ vẩn nó được gạt mình đi xa mới tốt. Bởi vậy mà nhà thiền luôn luôn tích tích cho người cho đại. Bởi vì có vị tăng hỏi thiền sư Khương Tuệ á, là người xưa nêu bài cái người bên kia, học nhân làm sao thể nhận được người bên kia là chỉ cho cái lẽ thật đó, đó không? Người, tức là người xưa thường nêu bài cái người bên kia, người bên đây không nói tới. thường nêu bài người bên kia đó, nhưng mà học nhân làm sao thể nhận được? Thì sư mới bảo đuôi bước về chính mình thì muôn người chẳng mất một. Đó là cái yếu chỉ đó. Lui bước về chính mình thì muôn người chẳng mất một. Lui bước trở lại chính mình đó thì chắc chắn là nắm trong tay. Tức là khéo biết soi trở lại thì đó là đường vào tốt nhất. Còn đi ra ngoài thì sao? Càng đi càng xa. Cho nên gọi là nói theo mà trong nhà Phật á, thì đa số chúng ta là sống hướng ngoại, sống hướng ngoại, hướng ra ngoài không à, phải không? Tâm mà chạy theo cảnh, mắt theo sắc, người tay theo tiếng nè, tức là sáu căn luôn luôn là nó hướng ra ngoài, gọi là hướng ngoại luôn luôn là hướng ngoại, sống ra ngoài thôi. Bởi vậy mà thành cái thói quen rồi, cứ nghĩ bên ngoài thôi à. Cho nên nói ra tới gọi là soi trở về đó thì người ta thấy là khó hiểu, mà có khi là cũng khó chịu nữa, bởi vì hướng ra ngoài thì thấy vui hơn. Nghe là có này có kia mà, không thành có gọi là trần sáu trần, mà có sáu trần nó đối diện, cho nên là thấy là vui hơn. Còn hướng vào trong thì thấy nó buồn. Thấy nó buồn tẻ. Bởi vậy mà ngồi mà bây giờ ngồi mà thiền mà biểu mà là buông hết đó thì có khi thì sao? Thấy buồn, cứ cái gì cũng buông hết là buồn, không biết gì hết sao. Cho nên là lâu lâu rồi mà buông, thấy buông nhiều quá thấy nó đi thì sao? Thế tiếp là kiếm cái gì trở lại, kiếm trở lại, kiếm chút gì trở lại để nắm, nắm cho nó đỡ buồn. Bây giờ thấy không? Đó là cái gọi là thói quen hướng ngoại đó. Chứ còn thật sự mà dám can đảm là buông sạch hết đó, không? Thì sao? Nếu thật sự mà dám mà can đảm mà buông sạch hết đó, sạch hết thì không còn gì buông nữa thì sao? Thì thênh thang rộng lớn, phải không? Không còn gì mắc kẹt hết nữa thì thênh thang rộng lớn. Thì như vậy là không phải là gọi là buông tất cả được tất cả, đâu có mắc gì đâu. Nhưng mà người ta sẽ mắc. Đó là cái lòng. Như vậy thì để mà tóm kết lại cho tất cả nhớ không, thiền mà gọi là thiền chân thật đó là ở đâu? Là ngay chính mình, ngay trong tâm của mỗi người, không gọi là trong tự tâm chứ không có ở đâu khác. Cho nên nói rồi, nói là mà thiền mà ở đâu đó thì sao? Thì đáng ăn gậy. Cho nên hỏi thiền ở đâu thì gặp các thiền sư xưa là cho ăn gậy, nghĩa là chết có tiền bên ngoài. Mà đã là chết thì bên ngoài, mà đây nói đối vào thiền, vậy thì nói vào đó thì sao? Nói vào đó nhưng mà thực ra là không có chỗ vào, huống nữa là có lối. Thấy không? Nên đó là lời nói, gọi là lời nói phương tiện, hay nói theo danh từ chuyên môn là lời nói quy ước, chứ không phải là thật. Cho nên nói lối vào thiền thì đó gọi là tạm nói, chứ có bất chấp thì đó là mặc kệ. Mà mình cần phải đặt ý quên lời thì đó là cái yếu chỉ thiền, yếu chỉ. Cho nên ở trong nhà thiền mà nói rằng là để rồi mình gọi là cởi trâu về nhà, về hoặc là trở về quê hương mà sống ở quê hương, thì đó là quý vị nhớ không, đó là cũng là những cái lời nói quy ước, là nói cái phương tiện không, chứ là đừng có mắc kẹt ở đó, là cứ nghĩ là cũng có cái quê hương gì đó mình trở về không, mà cũng như cởi trâu về nhà, có nhà ở đó trở về thì sao, thì cũng còn cách xa. Có cái nhà để mình trở về thì mình trở về đâu đó, chứ còn mình xa cái nhà rồi. Cho nên trong kinh Pháp Hoa gọi là do đang ngồi ở trên xe trâu trắng mà lại sao lo đợi ba xe ngoài cửa, chạy lo chạy ngoài cửa đợi ba xe trong khi đang ngồi xe trâu trắng, nó là nói lên cái gì đó. Vậy thì mong rằng mỗi người đều khéo để mà thức tỉnh, để nhận ra cái lẽ thật này ha. Rồi đây mới là gọi là cái sức sống cao quý nhất của kiếp người, là đổi cả của sự nghiệp thế gian không bằng. Vì nhớ ha, đổi cả sự nghiệp thế gian không bằng này. Là mình thấy lại, nhận lại được cái lẽ thật đó rồi là một cái niềm vui lớn nhất không? Bởi vì những cái sự nghiệp thế gian thì tạm thời đó thôi, cuối cùng rồi thì sao, tắt thở rồi đâu có đem cái gì được theo không? Còn cái này thì sao, mang theo muôn đời không? Phải không, nó thành ra đâu có gì mà thế gian mà đổi lại được. Vậy thì tất cả nên nhớ là chúng ta đã đi vào cái đường mê này quá lâu rồi, lâu quá lâu rồi chứ không nói gì nữa, tính không ổng hết rồi không? Thì bây giờ cần thức tỉnh trở về không? Mà nhất là đã biết có con đường trở về nữa, và cũng được được có người mà đánh thức cho trở về nữa, người kêu trở về nữa không? Mà không kêu trở về nữa thì sao đây? Đó. Thì hết nói rồi phải không? Thì còn gì để nói nữa. Đó. Cho nên là mong tất cả khéo để biết, để mà thức tỉnh trở về. Đó là coi như là cái bài học cuối năm.